Chương 1863, tu hành gian nan. Thật giống như giữa thiên địa có cái gì lực lượng tại bài xích hắn đồng dạng, trực tiếp đem hắn ẩm vang bóp nát. Trần Phong chân mày cau lại, nhưng hắn không có nhụt chí, QNZ không nói thêm gì, vẫn như cũng là tại tu luyện lấy. Chỉ bất quá, tiếp đó, Trần Phong chân mày nhíu càng ngày càng sâu, mà khí tức của hắn cũng là càng ngày càng không vững vàng. Rốt cục, Trần Phong mở to mắt, trong ánh mắt hiện lên một vòng vẻ phẫn nộ, quyền của hắn đầu hung hăng nện trên mặt đất. Nguyên lai là dạng này, ta hiểu được Trần Phong rốt cục biết đạo trước đó Lữ An Nhiên nói thiên nguyên hoàng triều khí cấu thành, cùng trước đó đồ long 37 nước khí cấu thành khác nhau ở chỗ nào. Tại đồ long 37 nước, lúc tu luyện, hấp thụ chính là thiên địa bên trong linh lực, lấy linh khí hình thức biểu hiện ra ngoài. Mà tại cái này thiên nguyên hoàng trong triều, hấp thu cũng là trong thiên địa lực lượng, nhưng lại là lấy một loại tên là huyền hoàng chi lực hình thức biểu hiện ra ngoài. Trần Phong cũng muốn hấp thu cái này huyền hoàng chi lực, nhưng là hắn phát hiện, cái này huyền hoàng chi lực lại là cực kỳ khó mà hấp thu, liền như là hắn vừa rồi cảm giác cái kia một nửa, hắn phảng phất như là bị ném đến trong nước biển, không, hẳn là bị vứt xuống nóng chảy kim loại bên trong. Chung quanh huyền hoàng chi lực rất nhiều, QNZ vô cùng nồng hậu dày đặc, nhưng xác thực vô cùng sền sệt, vô cùng nóng rực, đồng thời, QNZ là phi thường kiên cố. Trần Phong căn bản khó mà đem hấp thu tiến đến. Hắn cửu âm cửu dương thần công, phí hết nửa thiên kính, thậm chí đều không có đem một giọt huyền hoàng chi lực hấp thu vào trong đan điền. Tiếp theo, Trần Phong trên mặt thần sắc liền từ phẫn nộ biến thành một vòng cười khổ. Hắn nhẹ khẽ vuốt vuốt đan điền của mình, trầm âm thanh nói ra, ta biết là tại sao, là bởi vì ta tu luyện công pháp, cửu âm, cửu dương thần công. Đối ở hiện tại huyền hoàng chi lực tới nói, có chút quá mức hạ cấp, cho nên vô pháp hấp thu. Thế nhưng là, ta chỗ này, cửu âm, cửu dương thần công đã là đẳng cấp cao nhất công pháp. Nếu là ngay cả cửu âm, cửu dương thần công đều không thể hấp thu, còn có thể làm sao đâu? Trần Phong mặt mũi tràn đầy buồn rầu chi sắc. Cuối cùng, hắn thu thập tâm tình, đem phiền não trong lòng tất cả đều ép xuống. Bực bội QNZ vô sự vô bổ, không có tác dụng gì, ngược lại sẽ chỉ làm hắn tu luyện hiệu suất thấp hơn. Trần Phong từ trước đến nay là cái rất hiện thực người, mà bây giờ hiện thực đúng vậy, hắn ngoại trừ cửu âm cửu dương thần công bên ngoài, không có thủ đoạn khác có thể hấp thu huyền hoàng chi lực. Cho nên, Trần Phong còn tiếp tục dùng cửu âm cửu dương thần công hấp thu. Dù là hiệu suất thấp một số, nhưng ít ra cũng có thể hấp thu. Thế là, Trần Phong tĩnh hạ tâm thần, bắt đầu tiếp tục vận chuyển cửu âm cửu dương thần công. Sau 3 canh giờ, Trần Phong miệng góc lộ ra một vòng ý cười, bởi vì một giọt sền sệt đến cực điểm, nóng rực chi cực, như là hòa tan kim là tầm thường huyền hoàng chi lực, bị hắn hút vào trong đan điền, sau đó bắt đầu nhao nhao chuyển hóa. Sáng sớm ngày thứ 2, một giọt này huyền hoàng chi lực rốt cục bị Trần Phong luyện hóa thành công. Những lực lượng này tràn vào Trần Phong đan điền, tràn vào võ đạo thiên trong sông, trong nháy mắt, võ đạo thiên hà nổi lên kịch liệt vô cùng gợn sóng. Trần Phong hơi kém liền từ nhị tinh vũ vương có đột phá. Trần Phong trên mặt lộ ra một vòng vui mừng, nói ra, cái này huyền hoàng chi lực, rất khó luyện hóa, ta dùng một ngày thời gian mới luyện hóa một dọn, nhưng là hiệu quả QNZ thật sự là cực tốt. Chỉ là một dọn, thiếu chút nữa để ta đột phá đến tam tinh võ vương cảnh giới. Như quả ta có nhất môn càng cường đại hơn công pháp, có thể luyện hóa càng nhiều càng nhanh, tu luyện tốc độ tuyệt đối có thể tiến triển cực nhanh. Sáng ngày thứ 2. Nắng sớm gần sớm, đại nhật mới lên, tia ánh sáng mặt trời đầu tiên cũng theo đó chiếu vào. Tắm rửa tại cái này ánh nắng bên trong, Trần Phong từ từ mở mắt. Hắn phun ra một thanh trọc khí, nhẹ nói nói, hiện tại tu hành hiệu suất, thật sự là quá chậm, ta nhất định phải đổi nhất môn tu luyện công pháp, tăng lên tu luyện tốc độ. Kỳ thực, Trần Phong tu luyện tốc độ tuyệt đúng không tính chậm, cho dù là cờ âm ở tới thiên nguyên trong hoàng thành. Cửu âm, cửu dương thần công cũng là cực kỳ cao đoàn công pháp. Hắn tu luyện tốc độ là so đại bộ tờ HN võ giả phải nhanh, nhưng là đối với Trần Phong tới nói, đây chính là chậm. Chỉ cần không phải người khác là bị, gấp trăm lần trở lên tốc độ, hắn đã cảm thấy chậm nhân vì Trần Phong tu luyện, cho tới bây giờ là đột nhiên tăng mạnh, tốc độ nhanh đến mức cực hạn cường giả chi tâm, tuyệt không câu nệ ở trước mắt, vĩnh viễn là không biết đủ. Trần Phong rời đi sơn động. Đã có tạp dịch tại các nơi trưng bày đồ ăn, những thức ăn này tùy ý lấy dùng, ngươi như là nghĩ nhiều ăn vậy thì ăn nhiều. Mà ngươi nếu là thực lực yếu, không giành được, như vậy cũng đừng trách người khác. Trần Phong hướng về đồ ăn cấp cho chỗ đi đến, Trần Phong hôm qua đã là có một chu tờ danh tiếng, không ít người nhìn hắn đi tới, nhìn về phía trong ánh mắt hắn đều là có mấy phần vẻ sợ hãi. Thậm chí, bọn hắn cho Trần Phong nhường ra một con đường tới. Trần Phong thần sắc lạnh nhạt, không có một gợn sóng, đi thẳng tới nơi đó. Trường trên bàn, lúc này bên trên trưng bày rất nhiều đồ ăn, cơ bản đều là loại thịt. Hoặc trưng hoặc nấu, hoặc là hun sấy, bên cạnh còn có thả cháo vạc lớn, bên trong truyền ra nồng đậm mùi thơm, cực kỳ làm cho người thèm nhỏ dãi. Mà càng làm cho Trần Phong khiếp sợ là, bên trong truyền đến nồng hậu dày đặc đến cực điểm linh khí. Cái này linh khí mức độ đậm đặc thậm chí đã vượt qua bát phẩm đan dược tiện tay cầm qua một đại khối thịt muối, khoảng chừng 7-8 cân, từng ngụm ăn, trong nháy mắt liền nuốt xuống bụng bên trong. Sau đó lại ăn 3-4 khối thịt, uống 7-8 chén cháo, thẳng đến rốt cuộc không ăn được, hắn mới ở một cái. Hắn nhục thể lực lượng so người khác cường đại hơn rất nhiều, bởi vậy GN bổ sung cũng liền hơn rất nhiều, dù sao mỗi ngày tiêu hao quá lớn. Nhìn thấy hắn có thể ăn như vậy, không ít người trong mắt đều là lộ ra cực kỳ hâm mộ chi ý. Những thức ăn này bên trong, linh khí đặc biệt sung túc, bọn hắn có chút thực lực chưa đủ, ăn được một khối nhỏ liền chống đỡ vô cùng. Càng có thể ăn, thay mặt biểu thực lực càng mạnh Trần Phong ao miệng khí, trên mặt lộ ra một vòng chấn kinh chi sắc, những thức ăn này vị đạo cực sự mỹ vị, cái kia thì cũng thôi đi, mà bên trong ẩn chứa linh khí thật sự là quá mạo xương đủ một chút, tựa hồ vô cùng vô tận. Linh khí tại Trần Phong võ đạo thiên hà bên trong chuyển hóa, kém chút để Trần Phong trực tiếp đột phá đến Tam Tinh Vũ Vương. Thiên Nguyên Hoàng Triều, đúng vậy, Thiên Nguyên Hoàng Triều, ta ăn như thế một bữa cơm, đơn giản tương đương với nuốt mất mười mấy miệng bát phẩm đan dược ga. Phải biết, tại Tần Quốc loại địa phương này, một cái bát phẩm đan dược cũng đủ để đổi một cái quận Trần Phong bữa cơm này, tương đương với nuốt lấy 10 cái quận rất nhanh, đồ ăn bị quét sạch. Sau đó tất cả mọi người đứng ở một tòa đài cao trí dưới. Lúc này, trên đài cao, hai tên tím hỏa trưởng lão, Lý Tứ Phong cùng Tuần Trường Sóng, vẻ mặt nghiêm túc, trong ánh mắt, có vẻ mong đợi, tựa hồ đang đợi cái gì. Sau một lát, đông nhiên đám người cảm giác được một cỗ cực kỳ khí thế khổng lồ từ đằng xa truyền tới, hướng về bên này cấp tốc tiếp cận. Tất cả mọi người là ngẩng đầu nhìn lại, sau đó liền nhìn thấy một vệt thần quang phá không mà đến, trong nháy mắt chính là đi vào trên đài. Người này ước chừng là khoảng 40 tuổi. Dáng người khôi ngô, một trương mặt chữ quốc, mặt mũi tràn đầy chính khí.